Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1050, chương 1050, chiến Sở Quân Hạo. Sở Quân Hạo lúc này ánh mắt nhìn lấy Bạch Vũ, cũng giống là nhìn một cái đần độn một dạng. Bạch Vũ ăn dạng này sau một kích, hắn trong nháy mắt thì đã có kinh nghiệm. Lúc này, hắn trực tiếp hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Sau đó hắn đem chính mình ngũ hành thần thương cấp móc ra. Đã ngươi muốn dùng vũ khí, cái kia tiểu gia liền bồi ngươi. Sau khi nói xong, Bạch Vũ nhất thương quét ra. Thương ra như điện, thiên lý băng phong. Một đạo đóng băng chi lực, hướng về Sở Quân Hạo tập đánh tới. Lúc này, Sở Quân Hạo cũng không có động. Hắn dường như chính là vì cảm thụ vừa trợn trắng vũ công kích đồng dạng. Sau đó cả người hắn liền trực tiếp bị đông tại thiên lý băng phong bên trong. Ha ha, Sở Quân Hạo, không nghĩ tới muốn giết ngươi lại là đơn giản như vậy. Bạch Vũ sau khi nói xong, hắn trong nháy mắt bắn một phát đâm ra. Nhân thương hợp nhất, phía sau của hắn phảng phất có được dị tướng bay lên đồng dạng. Ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Ngay tại Bạch Vũ xuất hiện tại Sở Quân Hạo trước mặt thời điểm, Sở Quân Hạo một mực bình tĩnh, thanh âm mới vang lên. Trong giọng nói của hắn không có chút nào bối rối, dường như đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn đồng dạng. Thân thể của hắn hơi hơi lắc một cái, bảo bọc hắn tầng kia vầng sáng mông lung cũng là khẽ run lên. Theo một tiếng này khẽ run, cái kia đem hắn đóng băng lại băng hàn chi lực trong nháy mắt thì soạt soạt một tiếng hoàn toàn nứt nát ra. Đưa tay, duỗi kiếm, bình đâm, một hơi hà hơi. Sở Quân Hạo cái kia tại mông lung quang mang phía dưới ánh mắt không có tình cảm chút nào có thể nói. Dường như Bạch Vũ với hắn mà nói cũng là một cái tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Miêu sư đệ, cẩn thận kiếm của hắn. Nhưng là rất hiển nhiên, Tô Tô đã gọi trễ. Bởi vì cái này thời điểm, Bạch Vũ trường thương đã cùng Sở Quân Hạo trường kiếm đánh vào nhất kích. Tiếp theo chính là leng keng thanh âm truyền đến. Ngay tại Bạch Vũ muốn rút người ra bay ngược thời điểm, Sở Quân Hạo trên thân kiếm trong nháy mắt mãnh liệt bắn ra một cỗ quang mang mãnh liệt đến. Cái này một cỗ quang mang làm cho thiên địa phảng phất đều thất sắc đồng dạng. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Bạch Vũ lúc này đứng dậy, sắc mặt hơi tái nhợt. Chỉ là hắn nhìn lấy lúc này Sở Quân Hạo, sắc mặt biến ảo không ngừng. Đó là cái gì quang mang? Bạch Vũ tâm lý nhấc lên ngập trời thủy triều tới. Lúc mới bắt đầu, Sở Quân Hạo cùng hắn chiến đấu, căn bản cũng không có sử xuất qua một kích này đến. Nếu như sử xuất một kích này đến, nói không chừng Bạch Vũ đã sớm bại. Sở Quân Hạo một cái trơn nhãn thì xuất hiện lần nữa tại Bạch Vũ bên cạnh. Sau đó kiếm của hắn nhẹ nhàng lắc một cái thì hướng về Bạch Vũ đánh ra ngoài. Bạch Vũ mới vừa ở cái này một thanh kiếm phía trên bị thiệt lớn, hiện tại hắn nào dám ngạnh bính, cho nên hắn đem thương nhấc lên xoay người bỏ chạy, căn bản cũng không có dự định cùng Sở Quân Hạo chính diện giao thủ. Ngươi trốn được sao? Sở Quân Hạo thanh âm tại Bạch Vũ âm thanh vang lên. Mà liền tại thanh âm của hắn rơi xuống đất thời điểm, Sở Quân Hạo đã xuất hiện ở Bạch Vũ trước mặt. Làm sao lại nhanh như vậy? Bạch Vũ lúc này không dám suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp đem chính mình ngũ hành thần thương ngăn tại trước người của mình. Sau đó lại là leng keng một tiếng truyền đến, cả người hắn lần nữa bị hất bay ra ngoài. Không mang theo người khi dễ như vậy, Bạch Vũ tại cùng cảnh giới bên trong còn không có bị bại chật vật như thế qua. Hiện tại hắn cơ hồ là bị người đuổi theo tại đánh. Hắn ổn vững vàng cước bộ của mình. Sau đó lúc này, Sở Quân Hạo lại trong nháy mắt lại giết đổ. Bạch Vũ lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Hiện tại Bạch Vũ bị thương cũng không nặng. Nhưng là nếu như một mực tiếp tục như vậy, cục mặt với hắn mà nói, khẳng định là hội càng ngày càng bất lợi. Tô Tô phảng phất là minh bạch lúc này Bạch Vũ tình cảnh đồng dạng. Nàng làm chỉ nhẹ nhàng lắc một cái, một cái đàn tranh chi dây cung trực tiếp thì ầm vang đứt đoạn. Sau đó cái này một cái dây cung thẳng đến Sở Quân Hạo mà đi. Sở Quân Hạo cái kia tại mông lung quang mang tiếp theo thẳng vô thần lông mày. Lại là vào lúc này hơi nhíu lại. Nếu như chỉ có Bạch Vũ một người, hắn muốn giết đối phương, thì quả thực giống như là diều hâu vồ gà con một dạng đơn giản. Hiện tại Bạch Vũ, rõ ràng cũng là một cái đang chạy trối chết con gà con đồng dạng. Nhưng là hiện tại Tô Tô một kích này, làm cho hắn căn bản cũng không có biện pháp xem nhẹ. Nếu như hắn thật tiếp tục đuổi giết Bạch Vũ, thế mà hắn bị Tô Tô một kích này cấp đánh trúng. Cái kia cục mặt với hắn mà nói, cũng không phải là vô cùng có lợi. Cho nên lúc này hắn đành phải quay người, chính diện nghênh đón Tô Tô một kích này. Giết, hắn quát nhẹ, sau đó hắn một kiếm chém ra. Thân kiếm của hắn phía trên, quang mang phun trào, Tô Tô một kích này, trực tiếp tại dưới kiếm của hắn, bị chém thành hai đoạn. Sau đó cái này hai đoạn thế đi không giảm, trực tiếp trốn vào hư không bên trong. Bạch Vũ nhẹ nhổ một ngụm trọc khí, đạt được như thế một cái hòa hoãn cơ hội, với hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Hắn hiện tại, một mực ở vào bị động bên trong, đều là bởi vì Sở Quân Hạo thanh kiếm kia nguyên nhân. Hiện tại chỉ cần hắn không tiếp xúc đến kiếm của đối phương, cái kia thì không có có vấn đề chút nào. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ có cách đối phó. Mà lúc này đây, vừa vặn là Tô Tô công kích, công tại Sở Quân Hạo trên thân thời điểm, Bạch Vũ biết, cơ hội chớp mắt là qua, cho nên hắn cưỡng đề thở ra một hơi, đồng dạng là một đạo công kích, hướng về Sở Quân Hạo đánh ra ngoài. Vạn kiếm quy nhất, lúc này, hư không bên trong, xuất hiện một thanh đại kiếm, cái này một thanh đại kiếm, thẳng tắp hướng về Sở Quân Hạo đánh tới, hỗn độn âm dương chỉ. Bạch Vũ cũng không có chuẩn bị chỉ đánh ra dạng này nhất kích đến. Nếu như chỉ là vì đánh ra nhất kích, cái kia với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó gì tình. Nhưng là Sở Quân Hạo muốn đón lấy một kích này, cũng không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Ngũ hành thương, lúc này hắn lần nữa đánh ra một đạo ngũ hành thần tắc chi lực. Cái này một cỗ lực lượng, theo sát bắt đầu hai đánh về sau, hướng về Sở Quân Hạo phốc giết tới. Bắt đầu hai đánh, Sở Quân Hạo còn không có để ở trong lòng, nhưng là cái này một kích cuối cùng ngũ hành thương đánh ra thời điểm, Sở Quân Hạo sắc mặt rốt cục có biến hóa. Hiện tại sắc mặt của hắn biến đến có mấy phần ngưng trọng. Làm vạn kiếm quy nhất thời điểm, bên trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một thanh cự kiếm. Mặc dù bây giờ thanh này cự kiếm vẫn là chỉ có vạn trượng lớn nhỏ, nhưng là tràn ngập ở trong đó uy lực, lại là tăng lớn thêm không ít. Đây là bởi vì Bạch Vũ thực lực tăng lên nguyên nhân. Sau đó hỗn độn âm dương chỉ phát sau mà đến trước, trực tiếp xuất hiện tại Sở Quân Hạo trước mặt. Sở Quân Hạo thực lực xác thực mạnh mẽ tuyệt đối, liền xem như cái này khiến rất nhiều người đều không thể làm gì nhất kích, tùy tiện liền bị hắn cấp vỡ nát. Không chỉ như vậy, lúc này hắn xoay người một cái, sau đó hắn một cái quát nhẹ, một đạo hoa mỹ kiếm quang thì theo thân kiếm của hắn bên trong bay lượn mà ra, thẳng đến Bạch Vũ vạn kiếm quy nhất mà ra. Bên trên bầu trời trong nháy mắt thì biến đến vô cùng chói mắt. Ngay trước một cỗ hào quang chói sáng tán đi về sau, Bạch Vũ trong nháy mắt phát hiện, hắn vạn kiếm quy nhất, vậy mà trực tiếp bị Sở Quân Hạo kiếm quang cấp hoa thành hai nửa. Mà lại cái này hai nửa vô cùng đều đều, vô cùng vuông vức, tuyệt đối không có khả năng là công kích của hắn. Kiếm của hắn, có gì đó quái lạ. Bạch Vũ bắt đầu tâm lý thì có suy đoán, chỉ là hiện tại loại này suy đoán càng thêm rõ ràng mà thôi. Ánh mắt của hắn hung hăng nhìn về phía hắn ngũ hành thương. Đạo này mũi thương, cơ hồ xem như hắn một kích mạnh nhất. Một kích này Sở Quân Hạo tuyệt đối không có khả năng muộn như vậy nhẹ nhõm đến đón lấy. Mà kiếm của hắn có hay không cổ quái, một kích này thì tuyệt đối có thể gặp rốt cuộc. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.